kỳ thần tu không hề dãy giụa, khiến Đường Lạc rất nghi hoặc. Cậu không thích Ngải Thanh, vậy có thể đem phần tình cảm này chuyển đến trên người hắn hay không? Cách chương.